Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, một tuần thời gian. Màu lóe, là trước mắt đặc cấp xoay trứng rút ra bên trong. Trên lý luận cao cấp nhất phần thưởng, rất khó xuất hiện một lần. Nhất là, kia thải sắc lấp lóe bên trong, còn kẹp ghim kim sắc. Màu lóe mang kim, chỉ một thoáng, chung quanh tất cả tuyển thủ tất cả đều bối rối. Kim sắc tương đối đến Tây Nhạc Châu tới nói, vẫn là xuất hiện tần suất vẫn là không nhỏ. Nhưng màu lóe vậy nhưng quá hiếm có. Một năm đều chưa hẳn có thể gặp mấy lần. Hàng năm Tây Nhạc Châu các đại học phủ đều sẽ cử hành các loại hồn sủng tranh tài. Cũng không chỉ là Khải Minh Cúp cùng Khởi Hàng Cúp. Cho nên hàng năm rút thưởng số lần, khắc khổ cố gắng đồng học, vẫn có thể có cái 1-2 lần 10 liên tục. Ti Ngô, Lục Mao Trùng cũng là thấy có chút nho nhỏ mộng. Mặt mũi tràn đầy nho nhỏ đờ đẫn biểu lộ. Oa, là thải sắc cọc, là ta không trúng qua nhan sắc. Nhân viên công tác cũng hơi có chút sững sờ. Bởi vì hắn năm nay trước mắt đều chưa thấy qua màu lóe. Tút tút tút, 10 con long hệ hồn sủng trong miệng. Cấp tốc phun ra một nhiều màu. Một kim, 8 xanh trắng. Vốn nên cực kỳ chói mắt kim sắc. Vào lúc này lại có vẻ hơi ảm đạm. Vương Triệt, chẳng lẽ, thật sự là tiểu mao trùng vận khí đều đến trên người ta. Thải sắc xoay trứng, căn cứ nhan sắc thuyết tương đối. Bên trong khẳng định là đồ tốt. Vương Triệt yêu cầu không cao. Không cầu cái gì ấu sinh tuyệt phẩm hồn sủng. Hiện tại cũng thuộc về thực nuôi không tới. Hồn lực đẳng cấp cao đang nói. Lợi hại hồn kỹ cái gì? Vương Triệt cũng không phải rất muốn. Nguyên nhân rất đơn giản. Thải sắc xoay trứng bên trong. Nếu như mở ra hồn kỹ, kia tuyệt đối phi thường lợi hại hồn kỹ. Nhưng càng lợi hại hồn kỹ, càng là không dễ học được. Hy hữu vật liệu, thiên tài địa bảo tốt nhất. Vương Triệt suy nghĩ nói. Thiên tài địa bảo là khó khăn nhất. Có tiền cũng không tốt mua được. Ra thải sắc xoay trứng. Dẫn đến Vương Triệt đối kim sắc đều quá cảm thấy hứng thú. Trực tiếp chuyển phát nhanh đưa trong nhà của ta đi. Sau khi trở về ta lại nhìn. Vương Triệt đối nhân viên công tác nói. Thật, tốt. Vương Triệt xoay người. Đối rất nhiều tuyển thủ nói. Nói cho các ngươi một cái quyết khiếu. Tại loại này rút thưởng trước đó. Nhất định phải trước hết để cho đệm cái mấy lần 10 liên tục. Nếu như liên tục mấy lần đều là trời xanh mây trắng. Như vậy lần tiếp theo. Tất nhiên sẽ lóe vàng. À, quên đi, các ngươi khả năng không nhiều như vậy rút thưởng số lần. Kia không có chuyện gì. Trước một câu, rất nhiều tuyển thủ cảm thấy rất có đạo lý. Cực kỳ vui mừng, quán quân kinh nghiệm sau một câu. Rất nhiều tuyển thủ trong nháy mắt cảm giác nhận chí mạng thương hại. Đến từ quán quân bình thường, xoay trứng rút ra hoàn tất. Khởi hàng cúp cũng coi là hoàn toàn kết thúc. Về sau. Khởi hàng cúp mấy vị đối thủ hẹn Vương Triệt, tại Vinh Đô du ngoạn 2 ngày, nói chuyện đàm bồi dưỡng hồn sủng tâm đắc, cùng tương lai quy hoạch, cùng muốn đi học cái gì phủ các loại, lại các bạn học tại Vinh Đô liên hoan, hưởng thụ lấy sắp riêng phần mình lao tới học phủ trước sau cùng đồng học thời gian. Bởi vì khởi hàng cúp kết thúc, mang ý nghĩa tốt nghiệp hoàn tất, lớp 12 cũng coi là hoàn hoàn chỉnh chỉnh kết thúc. Trong đó Tây Nhạc Đạo Quán, Tây Nhạc các đại nhất lưu học phủ, cùng Tây Nhạc hồn sủng căn cứ đều có mời Vương Triệt tiến đến tham quan. Vương Triệt lấy bồi dưỡng hồn sủng, nghiên cứu võ hồn tu luyện là lấy cớ, tính tạm thời cự tuyệt. Bởi vì, hắn biết, lúc này cần lập tức trở lại tăng lên thực lực của mình. Trong mây xanh, một con hình thể to lớn, bay lượn ở trên trời hồn sủng trên lưng, Sơn Hải Long Ưng. Tây Nhạc Đạo Quán quán chủ, Nhạc Tử Lân hồn sủng, Vương Triệt lúc này ở Sơn Hải Long Ưng trên lưng, đồng hành, còn có Lý Ngạn Minh, vốn là muốn cưỡi tàu đệm từ trường trở về. Nhưng lần này, bởi vì tình thế tương đối khẩn cấp, cần lập tức trở về Thiên Tâm Thành bên kia chuẩn bị. Tăng thêm có một số việc muốn đơn độc thương lượng, cho nên liền tự mình cưỡi cái này Sơn Hải Long Ưng, đưa người đưa về nhà về sau. Chính ngươi muốn chuẩn bị một phen. Lý Ngạn Minh nói. phù không dừng bên kia, đã có chút gánh không được. Không thần long sự tình, chúng ta chung quanh mấy đại chiến khu đều đã biết được. Bọn hắn chiến khu bên trong tới gần lục địa đều đối với cái này có cực lớn dị nghị. Mà lại, chiến khu trung ương cũng điều động ngành đặc biệt người, chạy tới phù không dừng. Không thần long cũng hoàn toàn tiếp cận thức tình. Vinh đô bên kia khoảng cách phù không dừng vẫn còn tương đối xa. Thiên tâm thành bên này khi thì ban đêm đều có thể nghe được một tiếng long ngâm truyền đến. Chấm ngoặc kép, tình huống kia xác thực liền rất nghiêm trọng. Xác thực, khoảng cách thời gian nửa năm cũng đến, người nếu là không giải quyết được. Trong một tuần, chiến khu chỉ có thể điều động cường giả lập tức tiến hành ám sát. Lý Ngạn Minh nhìn Vương Triệt, một chút, thiếu niên anh hùng, Vương Bá Thiên, người đến cùng có nắm chắc hay không? Lý Ngạn Minh ngữ khí trầm trọng, hai mắt nhắm chặt, phảng phất có thể tách ra một đạo nhiếp hồn đoạt phách quang mang. Một bên Nhạc Tử Lân ngồi xếp bằng tại phía trước, tựa hồ đối với cả hai giao lưu hứng thú không lớn. Không có chen vào nói, hắn thụ Lý Ngạn Minh thỉnh cầu, chỉ là đưa Vương Triệt trở về. Nếu là người bình thường, hắn đường đường Tây Nhạc Đạo quán quán chủ, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Coi như Lý Ngạn Minh thỉnh cầu cũng giống vậy. Đại khái, có cái 5/6 đi. Vương Triệt trầm ngâm một tiếng nói. 5/6, thật có cao như vậy. Lý Ngạn Minh muốn nói lại thôi. Tiểu tử ngươi cũng đừng gạt ta. Kia là không thần long. Là một con chí ít có 10 vạn năm cổ đại siêu cường hồn thú. Thực lực của nó một cái hắt xì liền có thể đưa ngươi hóa thành cho tàn. Xác thực, Vương Triệt gật gật đầu. Điều kiện tiên quyết là nó đến có thể đánh ra hắt xì đến mới được. Trước mặt Nhạc Tử Lân nghe, nói như thế, không khỏi cười cười, cảm thấy thật có ý tứ. Vương Triệt Vương Bá Thiên thân phận, đối những người khác tới nói, là bí mật. Nhưng đối với hắn cái thân phận này cấp bậc cường giả tới nói. Không tính bí mật, được thôi, dù sao một tuần sau, ngươi liền phải đi thử một lần. Lý Ngạn Minh thở dài, ta có thể làm được, cũng liền chút này, ngươi nếu là thật có thể thành công. Chiến khu trung ương ban ngành liên quan hẳn là sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn. Ngươi về sau tác dụng, liền rất lớn, nếu là làm không được, ân. Ngươi hẳn là cũng không về được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Triệt, ngươi có thể hay không trước tiết lộ một chút. Ngươi đến cùng như thế nào giải quyết? Lý Ngạn Minh hỏi. Nói vô dụng, ngươi không hiểu. Vương Triệt nói. Lý Ngạn Minh khóe miệng giật một cái. Phảng phất nhận lấy bạo kích. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhạc Tử Lân thấy Lý Ngạn Minh biểu lộ như vậy. Lập tức nhịn không được ha ha phá lên cười. Bọn hắn ban đầu là cùng một đám đồng học, Lý Ngạn Minh đi quân bộ, Triệu Hà đi võ hồn nghiên cứu bộ, Ngạn Tiêu đi nghiên cứu hồn sủng, hắn trằn trọc mấy cái châu khu, cuối cùng về tới cố hương Tây Nhạc Châu, trở thành Tây Nhạc Đạo quán quán chủ, bồi dưỡng ra rất nhiều ưu tú nghề nghiệp khế hồn sư cùng ưu tú hồn sủng. Bây giờ, Lý Ngạn Minh cũng coi là Tây Nhạc Châu quân bộ không lớn không nhỏ một vị đại lão. Tiếp qua cái 10 mấy 20 năm, cũng là thiên vương dự định, bây giờ bị một cái học sinh, một câu cho chỉnh bối rối. Đương nhiên, nếu là những học sinh khác nói lời này, Nhạc Tử Lân khẳng định cảm thấy cái này học sinh không được. Quá sốc nổi, đang nói đùa, khoác lác tất, nhưng xuất từ Vương Triệt trong miệng, hắn thật không có loại cảm giác này. Không có cách, phù không dừng tình huống cặn kẽ. Nhạc Tử Lân không biết, nhưng khởi hàng cúp tranh tài. Hắn là thấy rõ rõ ràng ràng. Vị này Vương Triệt, không thể dùng lẽ thường nhìn chi. Vậy ngươi có yêu cầu gì? Một tuần này bên trong. Lý Ngạn Minh hỏi, chúng ta bên này có thể thỏa mãn ngươi. Sẽ tận lực thỏa mãn. Tìm cho ta cái sơn thanh thủy tú nơi tốt. Ta bế quan một tuần. Đừng tới quấy rầy ta là được. Vương Triệt nói. Cái này dễ thôi, Lý Ngạn Minh nhìn về phía Nhạc Tử Lân. Lão Nhạc, ta nhớ được ngươi có một chỗ tư nhân trụ sở huấn luyện. Ngay tại Thiên Tâm Thành biên giới nhân công trong rừng rậm. Thuê một tuần như thế nào? Lý mù lòa, người mẹ nó lại đánh ta chủ ý. Nhạc Tử Lân cho cả cưới. Dù sao ngươi cái kia tư nhân trụ sở huấn luyện lại không ai dùng. Giữ lại cũng là giữ lại. Lý Ngạn Minh nói. Được thôi. Nhạc Tử Lân nghĩ nghĩ. Khẽ gật đầu. Nhìn Vương Triệt một chút. Chỗ kia tư nhân trụ sở huấn luyện nhiều năm rồi. Là bọn hắn tại học đại học thời điểm. Mỗi khi gặp nghỉ hè về Thiên Tâm Thành quê quán. Liền sẽ tập hợp một chỗ giao lưu riêng phần mình tâm đắc. Vì lẫn nhau tiến hành hồn sủng đối chiến mà thành lập. Còn có yêu cầu khác sao? Lý Ngạn Minh hỏi. Không cần. Một tuần sau đến tiếp ta là được rồi. Vương Triệt nói. Lý Ngạn Minh gật gật đầu. Sơn Hải Long Ưng tốc độ rất nhanh. So với từ Lơ Lửng nhanh hơn. Từ Tây Nhạc Châu đến Thiên Tâm Thành. Mười mấy phút liền đến. 10 vạn năm hồn sủng tốc độ. Quả thực là kinh khủng như vậy. Hơn nữa còn không phải toàn lực đi đường cái chủng loại kia. Chỉ là bình thường phi hành. Tư nhân trụ sở huấn luyện kỳ thật không lớn. Thiên Tâm Thành biên giới bên trong rừng rậm bên trong. Nơi xa là Thiên Tâm Thành hồn sủng căn cứ. Bên trong các loại công trình đều rất đầy đủ. Bất quá cũng có đoạn thời gian không có người đến đây sử dụng. Bày khắp cho bụi. Chỉ thấy Nhạc Tử Lân nhẹ nhàng phất phất tay. Sơn Hải Long Ưng liền nhẹ nhàng phun ra một dòng nước. Đầu tiên là bong bóng đồng dạng. Bao vây lấy phía dưới chỉ 300-400 mét vuông không đến huấn luyện sân bãi. Bong bóng bị khống chế rất nhanh cực kỳ chuẩn. Tựa hồ đang tiến hành sạch sẽ. Làm bong bóng tán đi về sau. Sơn Hải Long Ưng ở trên không vung lên cánh. Một đạo gió lốc đúng là trực tiếp thổi nhập khống chế trụ sở huấn luyện bên trong. Sau đó cấp tốc hong khô. Được rồi, hẳn là thanh lý không sai biệt lắm. Bởi vì là trụ sở huấn luyện, ở lại hoàn cảnh bình thường. Bất quá bốn phía hồn lực tràn đầy. Yên tĩnh ổn định tâm thần, là tu luyện nơi tốt. Nhạc Tử Lân gật gật đầu. Sơn Hải Long Ưng tầng trời thấp hạ xuống. Vương Triệt mang theo Lục Mao Trùng trực tiếp nhảy xuống. Hưởng thụ một lần không trung phi hành Lục Mao Trùng. Hiện tại cảm giác toàn thân bồng bềnh, rơi xuống mặt đất còn có chút đứng không vững. Kia một tuần sau, ta đến tiếp ngươi, có chuyện, tìm Thiên Tâm Thành hồn sủng căn cứ nghiên cứu Ngạn lão đầu. Lý Ngạn Minh nói, Vương Triệt so một cái ok tư thế. Sơn Hải Long Ưng lần nữa cất cánh, chớp mắt biến mất trong tầm mắt. Vương Triệt đầu tiên là quan sát một chút chỗ này trụ sở huấn luyện. Phát hiện đúng là chỗ tốt. Các loại hồn sủng huấn luyện dùng khí giới đều có. Có chút mặc dù đã biến chất. Sân bãi cũng không tính phi thường lớn. Đối với mấy trăm năm hồn lực tu vi hồn sủng tới nói. Đã đầy đủ. Khoảng cách xa xa Thiên Tâm Thành hồn sủng căn cứ cũng không xa. Mười mấy phút lộ trình. Thiên Tâm Thành hồn sủng căn cứ lại có từ Lơ Lửng lập xe trạm điểm. Vương Triệt đầu tiên là về nhà một chuyến. Bởi vì sớm nói qua. Vương cha Vương mụ cũng đã sớm chuẩn bị phong phú tiệc chúc mừng Vương Triệt lần này thu hoạch. Được khởi hàng cúp quán quân. Ân, phong phú tiệc, chỉ là nhiều vài món thức ăn. Đại khái là biết Vương Triệt tại Vinh Đô bên kia. Liên hoan tụ được nhiều. Hai vị phụ mẫu không có chuẩn bị thịt cá. Đều là một ít việc nhà bếp nhỏ. Bất quá Vương Triệt cảm thấy cũng không tệ lắm. Sau khi ăn xong chờ đợi một ngày. Cùng Vương cha Vương mụ kể một ít ở trong trận đấu phát sinh chuyện thú vị. Tỷ như Lục Mao Trùng là thế nào làm sao chiến đấu a? Cao quang thời điểm, vờ ngớ ngẩn thời điểm, vân vân. Lục Mao Trùng chỉ muốn nghe Vương Triệt giảng nó cao quang lạnh lùng thời điểm. Vờ ngớ ngẩn thời điểm, trực tiếp giả bộ như nghe không được. Một mặt không có quan hệ gì với ta tiểu biểu lộ. Nhưng... Vương cha Vương mụ trực tiếp lấy ra một đống ảnh chụp. Phía trên tất cả đều là tiểu Mao Trùng cao quang thời khắc đặc tả. Nhất là cuối cùng một trận. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.